Mùa xuân đến rồi, đến rồi. Chương 10, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cậu nói này như lửa lan ra đông cỏ, đem lý trí hiếm hoi mà Bạch Yến đã khắc chế tất cả đều thiêu đến không còn một mống. Bạch Yến ôm Huyền Giật đi về phòng ngủ, đem cậu nhẹ hàng đặt trên giường. Hắn cúi người hôn trán Huyền Giật, đến đôi môi hắn đầu tiên dùng ngón tay đặt ở trên môi ca ca, tiện đà còn như không đủ, đem ngón tay tiến vào trong, mô phỏng động tác rút ra cắm vào. Ở trong miệng Huyền Giật đưa bỡn đầu lưỡi cậu. Nước thuật theo khóe miệng chảy xuống, Huyền Giật nức nở xin tha, đôi mắt mang một vệt hồng, trên người cậu mùi đào mật dễ người nồng đậm lên, như khỏa đãi người hái đào. Bạch Yến đến gần đổi thành đầu lưỡi chui vào bắt nạt ca ca, cùng hắn môi răng dây dưa, âm thanh nước khi hôn chỉ có hai người trong phòng nghe đặc biệt rõ ràng, làm Huyền Giật xấu hổ không thôi. Huyền Giật bị hắn hôn đến không thể kiềm chế được chính mình, hạ thân từ từ ướt, quần nhanh bị ướt cùng nơi. Bạch Yến tay nắm mông Huyền Giật, tự nhiên cũng cảm thấy phần này biến hóa, hắn ở bên tai Huyền Giật thấp giọng nói. Ca ca thật sốt ruột, Huyền Giật bị hắn nói tới đỏ mặt, muốn lấy tay ngăn trở mắt mình, lại bị Bạch Yến nắm chắc. Hắn cầm lấy tay Huyền Giật, đặt ở trên ngực mình. Ca ca nhìn em, hắn ở trước mặt Huyền Giật cởi hết quần áo, trên người bắp thịt cùng vai rộng đã chứng tỏ hắn không còn là một đứa bé, mà là nam nhân, một người đàn ông trưởng thành. Một alpha có thể bảo vệ người yêu của mình. Huyền Giật vừa nhìn thấy đỏ mặt liếc mắt đi, Bạch Yến chậm rãi mở áo sơ mi Huyền Giật ra. Lồng ngực Huyền Giật trăng nõn ở trước mặt hắn lộ ra, mặt trên đầu V, màu hồng phấn, trông thật sự giống đào tiên. Bạch Yến ngậm nó ở trong miệng mút vào, đầu lưỡi ấn vào kích TH xít đầu V, đứng lên, hắn một bên đưa bỡn được tiện nghi còn ra vẻ. Ca ca sau này sinh bảo bảo cho em. Nơi này sẽ có sữa chăng? Nếu có ca ca phải cho em uống. Huyền Giật cảm thấy thấp phần xấu hổ. Nó, nói mò cái gì? Bạch Yến lại thấy được ý tưởng của mình thật sự tốt. Hút càng ngày càng dùng sức. Cũng tiện tay bỏ đi quần của ca ca. Ngón tay của hắn duỗi tiến vào. Dính chút chất nhầy. Đương Huyền Giật liếm liếm ngón tay. Ca ca thật ngọt. Huyền Giật cảm thấy được mình sắp bị bức đến điên rồi. Theo bản năng nâng mông lên. Thân thể cũng uốn lên đòi hôn. Yến Yến, em, cầu em. Bạch Yến được ca ca chủ động câu dẫn mà điên cuồng. Hắn từ lâu đã cưỡng, nhẫn nhịn dục vọng cũng vì sợ tổn thương cậu. Hiện tại hắn không muốn nhịn nữa. Bạch Yến cho Huyền Giật hai tay ôm lấy chân. Hắn đỡ tinh khí chậm rãi tiến vào. Vừa mới tiền vào hai người đều là đau. Bạch Yến vỗ vỗ mông Huyền Giật. Thả lỏng chút, hai người đều là lần đầu, không có kinh nghiệm. Mà hai người lòng tràn đầy đều muốn làm cho đối phương thoải mái hơn chút, tất cả đều là bản năng. Huyền Giật tận lực làm cho mình thả lòng, như vậy hắn đích xác cũng dễ chịu một chút. Bạch Yến sảng khoái tê cả da đầu, ca ca thật sự quá mềm quá chặt, thế nhưng hắn sợ làm đau Huyền Giật, chỉ có thể nhịn không động. Hắn cảm giác được ca ca thả lòng xuống, liền cắm đến cùng, Huyền Giật bật lên tiếng rên rỉ. Bạch Yến nhìn Huyền Đá Tơ cũng từ từ tiếp thu, liền thẳng thắn thoải mái động, một lần xuống đều làm đâm trúng điểm mẫm cảm của ca ca. Dương V, tê Huyền Giật phấn nộn, được hắn kích thích thẳng tắp đứng lên, đỉnh chót tiết ra chút chất lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bị Bạch Yến không ngừng làm cho đến rên rỉ, nước mắt sinh lý rơi xuống, được Bạch Yến từng chút liếm đi. Bạch Yến nắm chặt Dương V, tê Huyền Giật, dùng ngón tay ngăn đỉnh chót. Dùng đầu lưỡi đứa bỡn lỗ tai ca ca, vừa nói. Ca ca phải chờ em cùng ra. Tộc báo tuyết lực kéo dài kinh người. Bạch Yến là huyền thống cao quý, tự nhiên càng hơn một bậc. Hắn dùng tư thế nguyên thủy nhật ở trong thân thể Huyền Giật rong ruổi, lưu lại dấu ấn. Cao hoàn ba ba đánh vào mông Huyền Giật, đem mông của cậu đánh đến đỏ. Bạch Yến càng làm càng sau, mãi đến tận khi Huyền Giật hét lên một tiếng, Bạch Yến cũng sợ hết hồn. Hắn cảm giác được đồng dạng biến hóa kia, hắn vừa kinh ngạc vừa cảm động, ngẩng đầu nhìn về Huyền Giật. Ca ca, anh, tử đạo Huyền Giật mở ra, tinh khí Bạch Yến để ở miệng tử cung cầu, sâu hơn nữa chính là ký hiệu. Đó là tượng trưng cho hai người không có cách nào chia lìa, giấu cộng hưởng sinh mệnh. Huyền Giật mở rộng hai tay hướng hắn, anh nguyện ý, Bạch Yến không còn khắc chế nữa, ích hắn bứt lên trước 100 lần bắn vào, Dương Vê. Tê trong cơ thể Huyền Giật chậm rãi tạo thành kết, sức mang rỗ cũng đều dựng lên. hắn căn sau gáy huyền giật, răng nanh đem tuyến thể cắn phá. Phút chốc, trong không khí mùi thêm đào mật cũng mùi bạc hà bạo phát quấn quýt với nhau, vừa ngọt ngào vừa dâm mỹ. Tinh khí mang sức mang rô của Bạch Yến làm sắc mặt huyền giật chuyển trắng, cậu rên gì muốn chạy trốn, lại bị này đó sức mang rô đóng trên dương vê, tê Bạch Yến, mãi đến tận khi Bạch Yến bắn tinh kết thúc. Bạch Yến bắn tinh rất dài cũng thập phần mạnh mẽ, tinh dịch đánh vào trong vách huyền giật, trong cơ thể kết bảo đảo để tinh dịch đều đưa vào trong tử cung huyền giật. Huyền giật được hắn xuyên bắn, ở lúc Bạch Yến bắn phút chốc, cậu cũng bắn đi ra, tinh dịch bắn tràn đầy một tay Bạch Yến. Hắn nhấc tay đến trước mặt huyền giật, ca ca xem, thật nồng. Huyền giật xấu hổ rời mặt đi, Bạch Yến lại không buông tha cậu, dùng cái tay còn lại dính tinh dịch ca ca, lau trên môi huyền giật. Môi đỏ sẫm dính chút màu trắng của tinh dịch, càng lộ vẻ dâm đãng. Bạch Yến hôn lên môi huyền giật, hắn yêu cực kỳ cảm giác cùng với ca ca hôn môi, trong mắt hắn chỉ có một người ca ca. Không bao lâu, Bạch Yến liền quấn đi lên, thời kỳ huyền giật động dục cũng vừa mới bắt đầu. Hai người ở nhà quấn quýt triền miên một tuần, trừ ăn cơm tắm rửa đi nhà cầu, tất cả đều là ở trên giường vượt qua. Bạch Yến sau một hồi vận động tốn sức, hắn ngủ đều phải đem dương vê, tê đặt ở trong cơ thể huyền giật. Thời điểm công khai, chỉ một mình Bạch Chi Hằng phản đối, Tô Vân Mộng sửng sốt vài ai, đã nghĩ thông suốt rồi. Thôi, ngược lại đều vẫn là con trai của mẹ, chính là giờ thành con dâu thôi. Bạch Chi Hằng chưa một bảng mặt, mắng con trai ông, thậm chí cả mấy lời thô tục hiếm thấy. Còn mẹ nó con còn là người nửa không, đó là anh trai mày đó, cũng đâu phải ruột thịt. Bạch Chi Hằng tức đến đòi mạng, mày bản tính đánh rất tốt sao, còn nhặt cho chính mình một người vợ về, chỉ có thể nói con tương đối nhìn xa trông rộng. Bạch Chi Hằng tức khí, vừa nhìn qua vợ mình, Tô Vân Mộng vừa khóc, ông cái gì hỏa cũng không dám phát ra. Cùng vợ luôn miệng bảo đảm không quản nữa, Tô Vân Mộng mới ngọt ngào kêu chồng. Nhưng việc này huyền giật không hay biết, Bạch Yến lúc cậu không có mặt, đã thay cậu giải quyết tất cả. Ở trong lòng Bạch Yến, ca ca của hắn chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cuộc sống khổ cực của cậu hắn không có mặt, ngày tháng sau này, hắn muốn cho huyền giật ngọt cả đời. Hắn nói được làm được, ở tương lai mỗi ngày thêm vào. Tác giả có lời, chính văn tới đây kết thúc nha. Kỳ thực đoạn văn ngắn này chính là mình cùng cơm tổng hàng ngày tán gẫu, sau đó nhất thời kích động động não tạo ra thành quả. Lần đầu tiên dùng cách viết văn như này, xác thực rất kích thích. Tôi và một mình nàng viết 2.000 chữ, không biết đối phương chương sau sẽ viết cái gì, sau khi xem xong lại quyết định phương hướng sáng tác của mình. Nói tóm lại, là thử nghiệm mới, cũng là một trải nghiệm rất thú vị, càng hy vọng đại gia cũng có thể đọc hài lòng. Nói nhiều như vậy rồi sao, sau này có thể tùy duyên sẽ rơi xuống phiên ngoại nhỏ, tạm biệt. Hoàn chính văn, cách chương.